cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 630, chương 624, mua sắm la hồn tiên liên. Oanh lôi hồ lấp lánh trường kiếm trực tiếp bị đánh bay. Triệu Trạch khí thế bộc phát, dậm chân phóng tới Khâu Nguyên, cùng hắn ầm vang đấu cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Trịnh Vũ Hành, Đạm Đài Phỉ, Tuệ Huyễn Kính Minh, Tần Sam, thậm chí Lôi Nhạ Bình đều không để ý đến Nhi Triệu Trạch hai người. Nhao nhao xông vào bên trong vườn thuốc bắt đầu toàn lực cướp đoạt tiên thần thảo. Một kích đối oanh, Khâu Nguyên liền cảm giác được Triệu Trạch cường hãn, nhìn nhanh chóng thu tiên thần thảo Tần Sam, Đạm Đài Phỉ, Trịnh Vũ Hành năm người, trong lòng không khỏi có chút hối hận sự vọng động của mình. Năm lần bảy lượt khiêu khích, làm ta kiên nhẫn rất tốt sao? Hắn muốn tạm thời ngưng chiến, đi tranh đoạt tiên thần thảo, nhưng Triệu Trạch lại sẽ không cho hắn cơ hội. Cười lạnh, huy động liệt diễm lượn lờ to lớn xích viêm kiếm, sát mang phong tỏa con đường phía trước, rầm rầm rầm không có cách, Khâu Nguyên đành phải cắn răng thôi động lôi kiếm đánh trả. Sơn cốc trong oanh minh tiếng vang không ngừng, đột nhiên, đám người vừa vặn thoát ra khe hở nơi, mấy cái nhị giai đỉnh phong ẩn cánh đen kiến liều mạng chạy ra. Ngay sau đó màu nâu xám biển cát không gian kịch liệt run rẩy đứng lên. Quy tắc bản nguyên tứ tán hình thành một trắng trợn ngược không gian bão táp. Không tốt, mau trốn, hòa thượng nắm lên một cái tiên thần thảo. Không để ý thượng thu vào chiếc nhẫn bên trong, liền sắc mặt đại biến hướng phía lúc đầu chạy tới. So với hắn tốc độ càng nhanh chính là Đạm Đài Phỉ. Nàng này tinh thông trận pháp. Đã sớm cảm giác được Kha Hồng Hải Hương hỏa giới tán loạn chi thế. Chọn lựa vị trí chính là tới gần sơn cốc trận pháp yếu kém chỗ. Hương hỏa giới hủy diệt bản nguyên phong bạo, đủ để đem bọn hắn những này kim tiên sơ kỳ toàn bộ xé nát. Tần Sam, Lôi Nhạ Bình, Trịnh Vũ Hành tốc độ đồng dạng không chậm, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Một khi bị cuốn vào hỗn loạn bản nguyên không gian trong, tất nhiên liền xương vụn đều không thừa nổi. Triệu Trạch có độn địa đạo pháp, coi như chạy không thoát cũng có thể trốn sâu dưới lòng đất. Nhưng Khâu Nguyên cũng không dám bị hương hỏa giới diệt vong hỗn loạn bản nguyên tác động đến. Lập tức kỵ ra một cái khiên tròn ngăn cản, sau đó cũng không quay đầu lại hướng ngoài sơn cốc chạy tới. Ken két hạ phẩm khiên tròn tiên bảo căn bản là ngăn không được nhục thân bộc phát Triệu Trạch. Bị liệt diễm phong mang trực tiếp oanh tổn hại. Chạy trốn tới Lôi Nhạ Bình bên người Khâu Nguyên. Đưa tay triệu hồi hộ thuẫn lúc. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cũng may lúc trước phá vỡ hộ trận mặc dù chữa trị. Nhưng ở Đạm Đài Phỉ kỵ xuất trận cờ. Tuệ Huyễn Kính Minh, Trịnh Vũ Hành, Tần Sam đợi người hợp lực oanh kích hạ, lần nữa vỡ ra một chỗ thông đạo. Khâu Nguyên quay đầu hung dữ nhìn thoáng qua Triệu Trạch, liền cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Oanh cùng Triệu Trạch đối oanh một cái, sắc mặt có chút đỏ thắm Lôi Nhạ Bình. Theo sát tại sư huynh Khâu Nguyên phía sau bỏ chạy, không thể lưu lại này lại nhiều lần muốn đối phó hắn lôi kiếm môn đệ tử. Triệu Trạch trong lòng có chút bất đắc dĩ, bất quá, hắn lúc này cũng không đoái hoài tới đuổi theo giết Khâu Nguyên hai người. Bởi vì vừa rồi trì hoãn hạ, khuếch tán bản nguyên phong bạo đã đánh vào hắn trên lưng. Đem hắn như một viên như đạn pháo đánh vào đến thông hướng trận pháp bên ngoài khe hở bên trong. Phốc phốc phốc thân thể đau đớn một hồi, Triệu Trạch nhịn không được phun ra mấy cái máu tươi. Đây là hắn kịp thời mặc vào thiên viêm ngự giáp phòng hộ. Truy sát Khâu Nguyên lúc đối diện thông đạo vị trí kết quả. Ngoài sơn cốc, Triệu Trạch phát hiện hắn lúc trước vứt xuống ẩn nặc trận bàn hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc trước ra tới hòa thượng đợi người cũng đã không tại. Biết bọn họ mặc dù cảm giác tình hình bên ngoài cùng tới khi có chút khác biệt. nhưng tình huống nguy cấp căn bản là không có đắc chọn. Tăng thêm Đạm Đài Phỉ vẫn là một cái không kém gì hắn tiên trận tông sư. Tùy tiện có thể nhìn ra những này trận bàn ngoại trừ ẩn nấp bên ngoài. Cũng không có lực sát thương gì. Tất nhiên là không chút nào dừng lại cách xa. Phía sau khí tức cuồng bạo đánh vào trên trận pháp. Phát ra một hồi kịch liệt oanh minh. Triệu Trạch cũng không dám tại đây lưu lại. Vội vàng phất tay nắm lên trận bàn. Nhanh chóng bay lên không bỏ chạy. Đem người nhận được tiên thần thảo đều lấy ra. Nếu không chết, rời xa sơn cốc mấy trăm dặm hư không trong. Khâu Nguyên, Lôi Nhạ Bình một trước một sau đem Tần Sam tàu cao tốc ngăn chặn. Bên cạnh chân đạp màu xanh lá trúc Đạm Đài Phỉ, đứng chắp tay Trịnh Vũ Hành. Hòa thượng ba người đều không nói gì. Hiển nhiên là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nhưng vào lúc này, bóng người chớp động. Cầm trong tay hỏa viêm kiếm Triệu Trạch nhanh chóng lao tới. Sắc mặt khó coi Tần Sam lập tức kinh hỉ nói. Ngô huynh, đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ. Tiểu đệ nguyện ý đem nhận được tiên thần thảo phân ngươi một nửa. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Coi như đem tiên thần thảo cho Triệu Trạch. Cũng không muốn tiện nghi Khâu Nguyên sư huynh muội. Ầm ầm, không có vấn đề. Triệu Trạch tới coi như chặn đánh giết Khâu Nguyên, có thể lại được đến một ít tiên thần thảo tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Người chưa đến, to lớn liệt diễm kiếm phong đã bổ về phía Khâu Nguyên. Lăng liệt sát ý không che giấu chút nào. Bên kia, Tần Sam tiên bảo trường kiếm cũng cùng Lôi Nhạ Bình rảo sát tại một chỗ. Trong màn đêm, lôi hồ lấp lóe, kiếm khí tung hoành. Đạm Đài tiên tử, Tuệ Khơn đại sư, Trịnh huynh, kẻ này bất quá nhất giới tán tu, dựa vào cái gì độc chiếm hơn phân nửa chân quý tiên thần thảo. Chỉ cần giết hắn, ta cùng như vậy Bình sư muội chỉ cần hai thành chiến lợi phẩm. Còn thừa đều cho các ngươi, rõ ràng bọn họ sư huynh muội căn bản là ăn không vô Triệu Trạch cùng. Tần Sam thôi động lôi kiếm tiên bảo ngăn cản được xích viêm kiếm. Khâu Nguyên nhìn về phía hòa thượng, Đạm Đài Phỉ, Trịnh Vũ Hành ba người mở miệng mê hoặc nói. Đối mặt ra hỏa này châm ngòi, Triệu Trạch không nhúc nhích chút nào. Trong tay hỏa viêm kiếm mũi kiếm càng thêm rực rỡ, trực tiếp đem lôi kiếm oanh bay ngược. Trên đó tiên quang ảm đạm. A, ta nhớ ra rồi. Ngày mai Tuệ Minh sư thúc còn có thiền lý giảng kinh. Chư vị, thực sự xin lỗi, hòa thượng muốn đi trước một bước. Thấy Triệu Trạch cường thế như vậy, căn bản cũng không có một chút trọng thương vết tích. Vốn là còn chút ý động huyết đầu đà Tuệ không kính minh. Ôm quyền cười một tiếng quay người liền đi. Tốt xấu cũng đã nhận được mấy chục gốc chân quý tiên thần thảo. Còn có thể luyện chế băng phách châm tiên bảo đuôi bọ cạp vật liệu cùng thiên túc ngô công tinh hạch. Đạm Đài Phỉ cũng không nghĩ đối nàng nhìn không thấu Triệu Trạch ra tay. Trực tiếp hóa thành một đạo màu xanh độn quang đi xa. Trịnh Vũ Hành mặc dù không có rời đi, thực sự không có ra tay giúp đỡ. Liền như vậy đứng sừng sững ở viễn không bất động. Đáng chết, như vậy Bình, chúng ta đi. Bị Triệu Trạch lại đem hắn hộ thuẫn chém ra mấy đạo vết rách. Lần nữa phản phệ thổ huyết Khâu Nguyên. Biết hắn không đi nữa rất có thể sẽ chết ở đây. Nhắc nhở Lôi Nhạ Bình lúc. Cấp tốc hướng trời xa độn đi. Quanh tại ở vào hơi thế tình huống dưới bỏ chạy. Triệu Trạch há có thể làm toàn thân hắn trở ra. To lớn liệt diễm kiếm phong cổ đãng tu vi chém xuống. Ngăn cản khiên tròn tiên bảo trực tiếp vỡ nát, kiếm khí xé rách hắn hộ thể tiên quang, tại Khâu Nguyên phía sau mang theo một đám xương máu lớn. Đây là Trịnh gia Trịnh Vũ Hành cùng Tần Sam ở đây. Triệu Trạch không tiện hiển lộ càng nhiều át chủ bài bí mật nguyên nhân. Nếu không Khâu Nguyên căn bản là trốn không thoát, Lôi Nhạ Bình tu vi so Tần Sam cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Nàng đi ngược lại là thong dong tự nhiên, vội vàng đỡ Thổ Huyết trọng thương sư huynh ăn vào chữa thương đan nhanh chóng trốn xa. Cho đến đi ra rất xa, phát hiện Triệu Trạch Tịnh không có đuổi theo về sau, Khâu Nguyên Oán độc thanh âm mới dần dần truyền đến. Tiểu tử, các ngươi chờ đó cho ta. Ngô huynh, chúng ta đi thôi, ta một hồi đem tiên thần thảo phân cho ngươi. Hôm nay triệt để đắc tội Lôi Kiếm môn đệ tử, Lôi Kiếm bắt tử bên trong Khâu Nguyên. Tần Sam trong lòng có chút không cách nào vung đi khói mù. Hắn không muốn tiếp tục lưu ở nơi đây, chỉ mình tàu cao tốc hô. Triệu Trạch cũng không nghĩ ở đây lưu lại, bởi vì hắn sợ chính mình nhận được đông đảo tiên thần thảo sự tình. Bị đầu to nam tử mấy người biết được, coi như khi hắn gật đầu chuẩn bị đạp lên tàu cao tốc lúc, áo xanh đại hán Trịnh Vũ Hành đột nhiên nhanh chóng đạp hư mà đến. Mỉm cười mở miệng nói, chờ một chút, Ngô Hạo huynh, ta biết ngươi có vài cọng La Hồn Tiên Liên, không biết có thể bán ra cho tại hạ một gốc. Ngươi yên tâm, ta nguyện lấy ra hết thảy tiên ngọc cùng tiên nguyên đan mua sắm. Khi nói chuyện, Trịnh Vũ Hành đem một cái nhẫn chữ vật lấy ra, tiên lực bao khỏa đưa đến Triệu Trạch trước người. Dầu phẩm tiếng Trung tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,